Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431. Ăn chung, tiểu huynh đệ, đây là ta danh thiếp, còn chưa thỉnh giáo. Vương Đức Thành cười lấy ra một tấm danh thiếp, tiện tay đem danh thiếp bỏ vào trong túi. Trần Vũ nói, ta tên là Trần Vũ. Tiểu Trần, ta có thể kêu như vậy ngươi sao? Vương Đức Thành hỏi. Trần Vũ đáp một tiếng. Ở dị giới thời gian cộng lại, hắn đã là hơn 100 vạn tuế lão gia gia. Nhưng ở Thiên Lam Tinh bên này, hắn năm nay mới 19 tuổi. Rõ ràng so với đối phương nhỏ hơn 40-50 tuổi. Tiểu Trần, người kia mồi câu còn nữa không? Vương Đức Thành nói thẳng vào vấn đề. Liền còn dư lại chút này. Trần Vũ áy náy nói. Tiểu Trần, ngươi có thể cho ta phối một ít mồi câu sao? Vương Đức Thành vẻ mặt mong đợi hỏi. Hắn thích câu cá. Hắn những bằng hữu kia cũng thích câu cá. Chỉ vì câu cá kỹ thuật không được, mỗi lần đều phải bị những bằng hữu kia trêu chọc. Đối phương mồi câu còn dư lại không có mấy. Hắn cũng không tiện mở miệng thỉnh cầu. Không thành vấn đề, chờ ta làm xong, lại điện thoại cho ngươi. Trần Vũ sảng khoái đồng ý. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Vương Đức Thành cười nói cảm ơn. Một kiện việc nhỏ, không cần để ý. Trần Vũ nói, ta đây liền cáo từ. Vương Đức Thành sau khi nói xong, cùng một người thanh niên càng lúc càng xa. Tới gần 11:30 thời điểm, Trần Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Học đệ học muội, có muốn hay không đi tụ một chút bữa ăn? Dương Vĩ Quang đi tới. Được, Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Ngư quá nhiều, bán một ít đi. Trương Oánh Oánh nói, lại có bao nhiêu người phải đi ăn chung? Trần Vũ hỏi, cộng thêm các ngươi, chúng ta có 9. Dương Vĩ Quang nói, các ngươi ngư, cũng cầm đi bán đi. Những cá này đủ ăn. Trần Vũ nói, chúng ta đây sẽ không khách khí. Dương Vĩ Quang cười nói. Trương Oánh Oánh gọi một cú điện thoại. Không tới 10 phút thời gian, liền có mấy người tới mua cá. Ở nơi nào ăn cơm? Trần Vũ hỏi. Hôm nay cũng kiếm lời một khoản. Chúng ta đi Trần Thị Tửu Lầu. Như thế nào đây? Trương Oánh Oánh đề nghị. Sử dụng Trần Vũ cung cấp ổ đoán cùng mồi câu. Tất cả mọi người câu không ít ngư, kiếm ít năm 2.000 đến 3.000, kiếm nhiều rồi hết mấy chục ngàn, nếu không phải cần câu, dây câu, lưỡi câu chất lượng nghèo nàn, bọn họ còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Không biết Trần Thị Tửu Lầu có thể hay không ra công? Dương Vĩ Quang do dự nói, phải đi Trần Thị Tửu Lầu đi. Trần Vũ nói, Hồng Kông phủ có mười mấy gia Trần Thị Tửu Lầu. Chúng thí sinh một nhà gần đây. Nhìn dáng dấp, vừa không có chỗ ngồi. Dương Vĩ Quang thở dài nói. Lúc này chính là ăn cơm xong. Bên ngoài Tửu Lầu xếp hàng đội ngũ thật dài. Rõ ràng không còn chỗ ngồi. Các ngươi trước chờ một chút. Ta đi qua hỏi một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, hướng thẳng đến bên trong Tửu Lầu đi tới. Học muội, học đệ ở Trần Thị Tửu Lầu có người quen? Dương Vĩ Quang hiếu kỳ hỏi. Phục vụ viên, còn có vị trí không có? Trần Vũ hỏi. Xin lỗi, tiên sinh, đã ngồi đầy. Trước đài phục vụ viên Lý Khả Hân áy náy nói, cho khách quý lưu nhã gian, dùng hay chưa? Trần Vũ lại hỏi. Có Trần Thị thẻ khách quý mới có thể sử dụng cái kia nhã gian. Lý Khả Hân nói, là cái này sao? Trần Vũ xuất ra nhà mình thẻ khách quý. Tiên sinh, chúng ta cho khách quý lưu nhã gian. Một mực trống không? Lý Khả Hân vẻ mặt cung kính nói. Ta câu một ít ngư. Nghĩ tại các ngươi Tửu Lầu gia công. Trần Vũ nói, không thành vấn đề. Lý Khả Hân không chút do dự nói. Hồng Kông phủ biên giới mười mấy gia Trần Thị Tửu Lầu. Dù là làm ăn đều rất hỏa bạo, nhưng mỗi gia Tửu Lầu cho khách quý lưu nhã gian, nhưng vẫn không hữu dụng quá. Trần Vũ đáp một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Đi thôi, bên trong còn có vị trí. Đường Thi cười nói, Dương Vĩ Quang đám người xách ngư, bước nhanh đi vào Trần Thị Tửu lầu. Hai người các ngươi đem ngư mang lên phòng bếp. Lý Khả Hân đối hai người phục vụ viên nói mấy câu. Lại xoay người nói, trên lầu xin mời, tiến vào trên lầu nhã gian. Mọi người rối rít ngồi xuống. Học đệ, căn phòng này có phải hay không là trong truyền thuyết phòng tiếp khách? Dương Vĩ Quang như có điều suy nghĩ hỏi. Không phải một căn phòng sao? Còn truyền thuyết, Trần Vũ buồn cười không dứt cười nói. Nghe người khác nói, mỗi một Trần Thị Tửu lầu đều giữ lại một căn phòng, đặc biệt cho những thứ kia khách quý sử dụng. Dương Vĩ Quang nói, học đệ, ngươi có Trần Thị Tửu lầu thẻ khách quý. Trương Oánh Oánh cười hỏi, người khác cho. Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, mọi người ngươi một lời ta một lời trò chuyện. Cũng không lâu lắm, một người phục vụ viên bưng nước trà đi vào. Các ngươi uống rượu không? Trần Vũ hỏi, tới điểm bia đi, bia tiện nghi một chút. Dương Vĩ Quang nói, phục vụ viên, tới hai dương ngũ phong bia. Thêm hai chai nữa tốt nhất rượu vang. Trần Vũ nói, bây giờ ngũ phong thực phẩm sườn, ngoại trừ rau cải muối ớt, tương ớt, chao, còn có ngũ phong bia, ngũ phong hoàng tử, ngũ phong thức uống, nam nhân uống rượu trắng cùng bia, nữ nhân một loại cũng uống rượu chát. Dương Vĩ Quang bọn họ, đã là hắn học chung trường, lại vừa là hắn câu hữu, bọn họ hiếm thấy đến nhà mình tửu lầu ăn cơm. Thế nào cũng phải chiêu đãi một chút. Học đệ, một loại rượu vang là được. Trần Thị Tửu lầu tốt nhất rượu vang. Thật giống như muốn hơn 5.000 một chai. Trương Oánh Oánh nói, Trần Thị Tửu lầu rượu trắng, rượu vang, bia, một bộ phận là vì ngũ phong thực phẩm sườn, một bộ phận là vì quốc nội các đại hãng rượu. Đúng vậy, muốn hai bình một loại đi. Lý Tuyết Lị phụ họa nói, không việc gì, này thẻ mỗi tháng có thể miễn phí 100.000. Trần Vũ nói, khác thẻ khách quý chỉ là bớt. Trần Thị thẻ khách quý có thể mỗi tháng cũng miễn phí 100.000. Dương Vĩ Quang không thể tưởng tượng nổi nói, Trần Thị tập đoàn không thiếu tiền. Lý Đông nói, các ngươi thức ăn đủ, ta ngay tại bên ngoài, có cần gì? Tùy ai gọi ta, phục vụ viên nói, không trách thức ăn mắc như vậy, làm ăn vẫn như thế được, mùi này có thể nói nhân gian cực phẩm. Dương Vĩ Quang kinh hỉ khen, mọi người cùng nhau, uống trước một ly. Lý Đông bưng chén rượu lên nói, học đệ, hôm nay muốn là không phải ngươi, chúng ta kiếm không là cái gì tiền, cũng không cách nào tới nơi này ăn cơm, quen biết một trận. Cũng là duyên phận, ta mời ngươi một chén. Dương Vĩ Quang nói, học muội, ý tứ xuống. Trương Oánh Oánh nói, mọi người sau khi ăn uống no đủ, lại tìm một địa phương ca hát. Học đệ học muội, có rảnh rỗi thường liên lạc. Học đệ học muội, cuối tuần lại đi câu cá. Ở trường học có chuyện gì? Gọi điện thoại cho ta. Cáo biệt từng cái học chung trường. Hai người đi vào Việt Dã xa, Trần Vũ luyện hóa rượu cồn sau đó, mới vừa lái xe trở lại biệt thự. Sau mười mấy phút, một cái cảnh sát giao thông cưỡi xe gắn máy, tỏ ý bọn họ dừng xe bên lề. Trần Vũ đem xe ngừng ở ven đường, xuất ra chứng minh nhân dân cùng bằng lái. Người uống rượu, thấy trên người đối phương có cổ phần mùi rượu. Cảnh sát giao thông cau mày hỏi. Buổi sáng uống một chút, Trần Vũ thản nhiên nói, thổi xuống, cảnh sát giao thông xuất ra máy móc, cảnh quan, chúng ta có thể đi được chưa? Trần Vũ hỏi, ngàn vạn lần không nên rượu giá. Cảnh sát giao thông mặt vô biểu tình nói, rượu cồn khảo sát không có vấn đề, bằng lái cùng chứng minh nhân dân cũng không thành vấn đề. Hắn không có lý do gì trừ điểm. Cũng không có mượn cớ tiền phạt. Về đến nhà, hai người tắm nước nóng. thay một thân quần áo thể thao, lại hướng bờ biển đi tới. Nơi này phong cảnh thật đẹp. Đường Thi nói, tuy đẹp cũng không ngươi mỹ. Trần Vũ theo thói quen nói, có muốn hay không thả nuôi một ít kê? Đường Thi hỏi, chủ ý này không tệ. Đi mua một ít lưới sắt, ở trong rừng cây vòng một mảnh đất, thả nuôi một ít kê. Sau này sẽ không lo không có trứng gà cùng thịt gà ăn. Trần Vũ gật đầu phụ họa nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài mua con gà cùng lưới sắt. Đường Thi nói, đi ra ngoài mua một ít lưới sắt cùng 100 con gà. Trở lại biệt thự sau đó, Trần Vũ bắt đầu đảo cổ kê vòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.